Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ điều muốn nói tiếp theo trong chương trình, và sẽ là một cái lá thư mà Mỹ Vân nhận chuyển đi. Cho phép Mỹ Vân được kết nối với bạn Hiền được không ạ? Alo Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin được chào Hiền. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chị chào em. Hiền ơi, em có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc này trước đây chưa? Trước đây em có nghe, nhưng mà tại vì em đi làm chị ạ, nên không có thời gian. Có nghĩa là em cũng đã từng biết đến chương trình trước đây rồi hả? Dạ vâng. Rồi có bao giờ nghĩ là ngày hôm nay tự nhiên cái mình lại trở thành một cái người trong chương trình không? Dạ vâng, hôm nay cũng rất bất ngờ khi có một người ở trong chương trình gọi điện đến và thông báo cho em biết là em hôm nay là người may mắn được lên sóng. Rất vui chị ạ. Em có đoán là ai gửi cái lá thư này thông qua chương trình không? Em cũng có nghĩ đến, nhưng mà không biết có đúng là người đấy không chị. Chị sẽ đọc cho em nghe lá thư này. Chị cũng không biết là lá thư này sẽ mang đến cho em cái cảm xúc như thế nào, bởi vì em là người trong cuộc thì chắc là em sẽ hiểu. Nhưng mà chị mong là em sẽ giữ máy để tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với chị nha. Được không? Cảm ơn em. Em à, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh em nhỉ. Đã hơn một năm kể từ ngày chúng mình quen nhau. Bao chuyện buồn vui mình cũng đã trải qua. Anh nhận thấy rất nhiều điều ở em. Tính cách của em với anh khắc khẩu quá, nên mỗi lần mình nói chuyện với nhau toàn cãi nhau. Anh rất yêu em, nhưng anh vẫn phải nói với em những điều mà anh không nên nói, vì mình không thể tiếp tục đi chung một con đường. Anh biết khi anh nói ra điều này, em sẽ rất hận anh. Nhưng anh mong em hãy hiểu cho anh. Anh không đủ can đảm để nói trực tiếp với em, đành nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc chuyển giúp những lời nhắn này của anh đến em. Hãy hứa với anh sống thật tốt và hạnh phúc em nhé. Tạm biệt em. Hiền ơi, em vẫn nghe chị ạ. Em có nhận ra được ai đã gửi lá thư này cho em không? Vâng, em biết ai gửi lá thư này cho em rồi chị. Anh ấy tên gì? Dạ. Anh ấy tên gì em biết không? Em có thể nói cho chị nghe để coi câu chuyện có chính xác không? Anh ấy tên là Trần Sinh đúng không chị? Đúng rồi. Cảm giác của em như thế nào khi mà nghe lá thư này? Em không sao. Cảm giác của em cũng đến giờ phút này thì rất bình thường, nhưng mà sau khi tắt máy thì em không biết là mình sẽ như thế nào nữa. Chị rất là tiếc, và buổi chiều hôm nay chị cũng rất là đắn đo. Khi mà chị đọc được những dòng này thì chị rất là đắn đo, không biết là có nên gửi nó đến em không. Và lúc nãy khi mà em nói là em rất vui khi mà em cảm thấy em là người may mắn được chương trình gọi hôm nay, chị lại càng cảm thấy mình rất là có lỗi khi mà đọc những cái dòng này cho em. Em không sao mà. Em với anh ấy quen nhau được một năm hả? Chính xác là hơn 1 năm rồi chị. Hơn 1 năm rồi. Hai đứa tính tình có những điểm không có phù hợp hay sao? Có lẽ là do em bướng bỉnh quá. Em biết là trước sau gì cũng sẽ được nghe những lời như thế này thôi, nhưng mà em nghĩ là trong thời gian này em lại được nghe những lời đấy. Trước khi mà anh ấy viết trước khi mà anh ấy viết lá thư này cho em thì em với bạn ấy có liên lạc với nhau không? Cũng thi thoảng với chị ạ. Có nghĩa là mối quan hệ của tụi em đang ở trong cái giai đoạn mà hãm lại từ từ đúng không? Nó có những cái trục trặc. Có trục trặc và một chút mâu thuẫn. Nhưng đến giờ phút này chắc là cũng không phải là một chút đâu. Thật ra thì Sinh cũng rất là đắn đo khi mà gửi lá thư này đến chương trình, và bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy rất là ngại vì không dám đối diện với em để mà nói những cái lời này. Nhờ chương trình thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn. Chị không biết là tốt hơn với em hay là tốt hơn với bạn ấy, nhưng mà chị vẫn nghĩ là câu chuyện này cũng nên được nói ra, dù sớm hay dù muộn thì cũng cần phải được giải quyết, đúng không em? Đúng rồi chị ạ. Chắc là tốt cho cả hai đi. Vì còn nhiều chuyện mà bọn em không thể chia sẻ với bất cứ ai mà chị. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Em còn yêu Sinh không? Rất nhiều đằng khác. Nhưng có lẽ là chúng em phải dừng lại thôi. Thì anh ấy còn gia đình của anh ấy nữa. Em biết không, cách đây chỉ khoảng 5 phút thôi, trước khi trò chuyện với em, chị quyết định là gọi điện thoại để nói chuyện riêng với Sinh. Và chị cũng hỏi anh ấy một cái câu y như là hỏi em vậy đó. Chị cũng hỏi là em có còn yêu Hiền không. Sinh cũng trả lời với chị một câu là còn yêu Hiền rất là nhiều. Và cũng vì rất nhiều lý do mà Sinh không thể tiện nói ra, mà phải quyết định đi đến cái lời nói chia tay này. Tự nhiên chị nghe xong cái lời em vừa nói, chị thấy buồn, rất là buồn. Bởi vì cả hai người yêu nhau như vậy, đều còn rất yêu nhau, mà không hiểu vì lý do gì mà không thể đến được với nhau. Em có muốn chia sẻ điều gì đó với chị cho nhẹ lòng lúc này không? Có lẽ là do em bướng bỉnh quá. Lúc nào em cũng chỉ làm theo ý của em mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Mọi chuyện có thể cứu vãn được không? Khi mà bây giờ em đã nhận ra được cái sai lầm của mình. Em nghĩ là thôi, mọi chuyện cứ để cho thời gian nó trả lời tất cả đi chị. Chị hiểu rồi. Em có muốn nhắn nhủ gì với Sinh lúc này không? Chị chắc chắn là Sinh cũng đang nghe đó. Bây giờ em cũng chẳng biết nói gì. Trước sau gì thì cũng có kết cục này. Trước đây nhiều lần em có lỗi, em đều tha thứ. Nhưng có lẽ đến bây giờ cái lỗi lầm của em quá lớn. Em không thể tha thứ. Thì thôi, có lẽ em sẽ quyết định thế em sẽ dừng lại, không cố gắng để chờ sự tha thứ của anh nữa. Anh hãy sống thật tốt, tìm một người thật sự đem lại hạnh phúc cho anh. Còn em đừng bận tâm đến em nữa. Em cũng sẽ sống tốt. Hiền ơi, em biết không, chị thấy em là một cô gái rất là dũng cảm. Em rất là dũng cảm. Dũng cảm vì đối mặt với vấn đề, nhìn nhận bản thân, nhận cả những cái sai lầm của mình và dám đưa ra quyết định. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 rồi chị. Em đang sống với gia đình hả? Hay là em có đang ở đâu trọ một mình, ở đâu xa nhà không? Hiện tại thì em đang ở một mình. Nhưng mà bình thường hàng ngày thì em xa nhà để đi học hay đi làm không? Có phải xa nhà không? Hiện tại thì em đang xa nhà để đi làm. Nhưng bây giờ thời gian này em chỉ ở nhà ở trọ thôi, em chưa đi làm gì hết á. Lúc nãy em có nói là em sẽ dừng lại, em sẽ không có cố gắng nữa để mà chờ cái sự tha thứ của sinh nữa. Chị thấy đây cũng là một cái suy nghĩ đúng đắn. Nhưng mà chị muốn nhắn nhủ thêm với em một chút xíu nữa. Đó là nếu mà em đã quyết định như vậy và em đã nhận ra những cái điểm gì đó nó không tốt trong cái mối quan hệ này, thì mình cố gắng mình khắc phục. Không phải là vì để khắc phục để mà mong chờ người ta quay về với mình, mà khắc phục để cho bản thân mình tốt hơn và rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ sau. Mình cũng sẽ chững chạc hơn, bản lĩnh hơn và tránh được những cái điều mà mình đã gặp phải trong cái chuyện này. Có lẽ là sau mối quan hệ này em sẽ không yêu ai nữa. Vì khi em yêu, em yêu rất nhiều. Khi chia tay em cũng đau rất nhiều. Em không muốn yêu người lại đau. Đau sẽ hận. Em sợ lắm. Sợ là cái cảm giác mà mỗi đêm về chờ đợi một điều gì đó, chờ mãi buổi trời cũng sáng và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Mạnh mẽ lên nè. Chỉ một mình em hiểu. Người ta đâu có hiểu được đâu. Mạnh mẽ lên. Bây giờ mình nói điều gì thì cũng là rất sớm. Em mới có 23 tuổi à. Cả một quãng đường dài còn chờ em đằng trước. Có những cái vấp ngã, có những cái sai lầm trong cuộc sống mà mình cần phải trải qua. Nó giống như là mình được học những cái bài học bằng chính cái sự đau đớn của mình. Rồi từ đó mình trưởng thành, và từ đó mình biết trân trọng tình cảm, trân trọng tình yêu và trân trọng chính bản thân mình. Chị tin là sau chuyện này, sau một thời gian nữa khi mà vết thương nó lành dần, em sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn, em sẽ nhìn cuộc sống tốt đẹp hơn. Và quan trọng là em sẽ nhìn mọi người với một cái ánh mắt yêu đời, yêu người hơn. Em có nghĩ là bây giờ mình nên về nhà với gia đình một thời gian, có cha, có mẹ, có người thân bên cạnh không? Trong thời gian em chưa có việc. Em sẽ không về đâu. Em sẽ sống một mình. Sống một mình. Để tập dần quen với cuộc sống mà không có ai. Không có ai để dựa dẫm. Để sống với người thân nên quen ỉ lại lắm. Cho nên em phải tập sống một mình. Chuyện gì cũng phải qua mà chị. Dù sao đây cũng là quyết định của em. Mình sẽ đứng dậy ở đó. Chị tin là em sẽ làm được. Chị nghĩ em vẫn là một cô gái rất là mạnh mẽ, bản lĩnh. Có thể đây là những cái lời em nói lúc mà em đang rất là bế tắc, tuyệt vọng vì nhận được một cái cú sốc như thế này. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thôi em sẽ có thể đứng lên được, và em sẽ tiếp tục sống vẫn là một cái cô gái tươi tắn của cái tuổi 23. Hứa với chị là đừng có suy nghĩ tiêu cực nha. Mọi chuyện thì nó sẽ luôn chờ đón mình ở một cái con đường mới rất là đẹp. Mình không có được nghĩ những cái điều tiêu cực. Ví dụ như em nói là em không yêu nữa nè, có thể là em sẽ không yêu trong thời gian này, nhưng mà biết đâu được, mình phải cho mình một cơ hội, mình cho người khác một cơ hội nữa, đúng không? Em sẽ không sao mà chị, em sẽ sống tốt. Sống tốt để sau này có gặp nhau trên đường đời vẫn có thể mỉm cười chứ. Bây giờ chị cũng không biết nói gì hơn là tặng cho em một bài hát để mà xoa dịu cái nỗi buồn của em lúc này. Em có muốn yêu cầu một bài hát nào đó em muốn nghe vào lúc này không? Em muốn nghe bài hát Vợ Tương Lai. Vợ Tương Lai hả? Không. Tại sao em lại chọn bài hát này? Bởi vì em thích thôi chị. Em có nghĩ là em nghe bài hát này em sẽ thấy vui hơn một chút không? Sẽ vui hơn rất nhiều. Thứ nhất là con gái nè, phải luôn đẹp, luôn tươi, và phải nhạy bén, sâu sắc, tinh tế trong tất cả các mọi chuyện, kể cả trong chuyện tình yêu. Và chị tin là trong một thời gian tới thì em sẽ có thể lấy lại được phong độ của mình. Chúc cho em sẽ tìm thấy được bình yên và tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Hiền nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Còn bây giờ thì mình cùng nghe ca khúc Vợ Tương Lai nha. Đừng có khóc nữa nha. Nín đi. Em chào chị. Chào em.